Chương 2865, bí mật nhất hai. Qua qua nói ba xạo thuyết kinh qua, Dịch Thiếu Dương cúi đầu xem cái kia bị bắt ở Hắc Y Nhân, cũng là có chút quen mặt, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao đã gặp qua ở nơi nào, hỏi hắn, ngươi là ai? Tại sao muốn ám sát Trần Duyệt? Hắc Y Nhân không nói lời nào, Dịch Thiếu Dương ngay lập tức sẽ muốn động thủ, Lâm Tam Sinh nói, Thiếu Dương, hắn là chúng ta, phản phất một tia chớp, bổ vào Dịch Thiếu Dương cùng qua qua trên đầu, hai người tại chỗ sửng sốt, ngây ngốc nhìn lấy Lâm Tam Sinh, Lâm Tam Sinh đi tới. Tự tay kéo người áo đen kia một thanh. Các ngươi đi về trước đi, những thứ này Hắc Y Nhân quả nhiên nghe lời địa, mà, cùng đi. Trần Duyệt cái này lúc sau đã tỉnh, cũng ngơ ngác nhìn một màn này, vì sao, tại sao muốn giết ta mẹ? Qua qua xông lên muốn tìm Lâm Tam Sinh phiền phức, bị Diệt Thiếu Dương ôm lấy, nàng không phải mẹ ngươi. Lâm Tam Sinh tự tốn nói, Diệt Thiếu Dương nhớ lại một chút đi qua, nói rằng, đây là ngươi mưu đồ thật là không phải, ngươi kéo ta nói chuyện, sau đó để cho thủ hạ đối nàng ám sát. Đêm qua, nghe trộm chúng ta nói chuyện cũng là ngươi người, không phải chúng ta. Lâm Tam Sinh nhìn lấy hắn, là ta chính mình, Diệp Thiếu Dương mờ mịt nhìn lấy hắn, ta vẫn luôn theo các ngươi, giống như các ngươi, ta cũng rất muốn biết rõ thân phận nàng, xác định, nàng là không phải ta muốn tìm người. Diệp Thiếu Dương nghe, Lâm Tam Sinh buông tay một cái, không có, không. Ngươi tại sao muốn giết hắn? Lâm Tam Sinh thở dài, nói, Diệp Thiếu Dương, đây hết thảy là vì ngươi, ta liền biết, ngươi một khi phát hiện, ta liền cũng không có cơ hội nữa hành động. Nhưng người tính không không bằng trời tính, vẫn là để qua qua phát hiện, là ta quá gấp, lúc đầu vẫn là có thể các loại, chờ, cơ hội, ngươi đừng nói nhảm được không, mau nói a. Diệp Thiếu Dương bả qua qua buông ra, qua qua lập tức lại muốn xông tới, Lâm Tam Sinh nhìn hắn, tự tốn nói, chúng ta lâu như vậy huynh đệ, lẽ nào chống không một cái mới quen người, qua qua giật mình một chút, nói, hiện tại là ngươi muốn giết nàng, nếu như nàng muốn giết ngươi, ta cũng như thế cũng muốn liều mạng chết bảo hộ ngươi. Lại nói ta hiện tại đối ngươi đã đủ khách khí được rồi, Lâm Tam Sinh mỉm cười, qua qua. Nếu như, nàng cùng Thiếu Dương chỉ có thể sống một cái, ngươi chọn người nào? Qua qua một chút ngẩn ngơ, cả giận nói, tại sao muốn chọn? Bởi vì, ta đã chọn. Lâm Tam Sinh cũng hiếm thấy giận lên, ta theo cái cô nương này căn bản không biết, ta tại sao muốn giết nàng? Còn không phải là vì nhà ngươi lão đại. Cái này ác nhân, liền để ta đảm đương a. Đột nhiên tay áo vung lên, một đạo bóng người màu xanh bay ra, cực nhanh được bắn về phía Trần Duyệt, Diệp Thiếu Dương phản ứng cũng cực nhanh, một cái bước nhanh về phía trước. Bóp một viên đúc mẫu đồng tiền lớn, đánh tới, bắn trúng thanh y nhân, bộc phát ra một lớp linh quang, nhưng rơi vào thanh y nhân trên người, hoàn toàn không có phản ứng, lợi hại như vậy, không kịp làm phép, Diệp Thiếu Dương bay người lên trước, miễn cưỡng trước ở thanh y nhân trước mặt, đem nửa người ngăn ở Trần Duyệt trước người, một tay kết ấn, hướng thanh y nhân đánh, thanh y nhân mang theo lấy một thân cực khí thế cường đại đụng tới, Diệp Thiếu Dương đứng không vững, ông Trần Duyệt một chỗ té lăn trên đất, thanh y nhân lần thứ hai đánh tới, Diệp Thiếu Dương một cái xoay người bả Trần Duyệt đặt ở dưới thân. Thanh y nhân lúc đầu đã vọt tới trước mặt hắn, đột nhiên đứng lại, đạo phong. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng quát lớn, thanh y nhân đứng lại sau đó, bị đoàn người thấy rõ ràng, chính là đạo phong, nguyên lai ngươi cũng có phần. Diệp Thiếu Dương cắn răng, Lâm Tam Sinh đi tới, xuất ra Sơn Hà xã tác đồ, đối đạo phong nói rằng, ngươi còn không có phục hồi như cũ, không thể ở nhân gian ở lâu, hôm nay không được, tương lai lại nói, đạo phong do dự một chút, nỗ lực tiến vào Sơn Hà xã tác đồ, bị Diệp Thiếu Dương đứng dậy kéo, nói rõ ràng, các ngươi đều nói cho ta rõ. Đây là chuyện gì xảy ra, bằng không các ngươi một cái đều đừng đi. Lâm Tam Sinh nhìn một chút đạo phong do dự nói thẳng a, sự tình đến một bước này, nhất định phải có cái đoạn. Lâm Tam Sinh nói, đi không giới nói, ngay sau đó mở ra trước hư không liệt phùng, nhường Diệp Thiếu Dương với hắn cùng đi vào. Diệp Thiếu Dương bả Trần Duyệt kéo lên, Trần Duyệt vẻ mặt mờ mịt, gắt gao lôi kéo Diệp Thiếu Dương tay không dám buông ra, đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn được ngươi. Qua qua cũng đi tới, hiện ra thân người, lôi kéo Trần Duyệt tay kia, ba người một chỗ tiến vào hư không. Lâm Tam Sinh cùng Đạo Phong cũng chui vào, hư không cái kia một đầu, thậm chí ngay cả lấy Thanh Khâu Sơn, vừa tiến đến, Diệp Thiếu Dương lập tức chứng kiến tiểu cửu xem Trần Duyệt liếc mắt, lại nhìn một chút Lâm Tam Sinh bọn hắn, nói, ta liền biết các ngươi đắc thủ không, Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, nguyên lai chuyện này. Tiểu cửu cũng có phần, Lâm Tam Sinh mất hứng nói rằng, ngươi phải làm người tốt, ta cũng không biện pháp, tiểu cửu nói, đó là ta không ủng hộ các ngươi làm như thế, nhưng là không phản đối, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, để bọn hắn theo lên núi. Trần Duyệt dọc theo đường đi đều núp ở Diệp Thiếu Dương bên người, không biết làm sao, đến tiểu cửu yêu cung, tiểu cửu nhường A Hoàng cùng A Tử đi pha trà, Diệp Thiếu Dương khoát tay nói, không vội sống, khẩn trương, các ngươi mau nói cho ta biết chân tướng, qua qua cũng ở bên cạnh phụ họa, tiểu cửu đứng dậy đi quan cửa cung, làm phép triệu tập trên núi yêu khí, đem yêu cung phong tỏa, tạm thời hình thành một phương cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt không gian, đạo phong đứng ở trước tấm bình phong, thưởng thức phía trên hóa thành, không để ý tới bọn hắn, thôi, vẫn là ta tới đi. Lâm Tam Sinh bất đắc dĩ cười khổ, nhìn qua qua nói rằng, qua qua, ngươi nói cho Thiếu Dương, ngươi đến nhân gian tìm Thiếu Dương, trừ chúng ta đã biết, ngươi còn lưng đeo bí mật gì? Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, đột nhiên nhớ tới, qua qua trên người xác thực còn có một cái bí mật, là liên quan tới chính mình, đương thời hắn không muốn nói, chính mình cũng không có buộc hắn, bất quá hắn đương thời nói rõ lý lẽ từ chính là muốn tốt cho mình. Ngay sau đó hướng Qua Qua nhìn lại, Qua Qua phát ra ngây người, hướng Lâm Tam Sinh nói rằng, ta bí mật, cùng chuyện này có quan hệ gì, có nhiều quan hệ. Chúng ta muốn giết cái cô nương này, vì được chính là ngươi trong lòng bí mật này. Qua Qua kinh ngạc đến ngây người, Diệp Thiếu Dương nói, đừng đánh bí hiểm, chỉ một mình ta chẳng hay biết gì thật sao. Lâm Tam Sinh gặp Qua Qua không nói, quay đầu đối Diệp Thiếu Dương nói rằng, lần trước, phụ thân ngươi liều chết gặp ngươi, muốn ngươi tìm kiếm cùng ngươi không lớn bao nhiêu pháp thuật giới thiên tài, sau đó cần phải giết chết đối phương, ngươi còn nhớ chứ? Diệp Thiếu Dương giật mình xuống, đột nhiên hiểu được, quay đầu nhìn Trần Duyệt, ngươi nói nàng là thiếu niên thiên tài, nàng có thất bảo diệu thụ cùng thất tuyệt bảo kinh, trong cơ thể giống như ngươi có cường đại lệ khí, một khi luyện hóa, trong khoảnh khắc chính là cái tuyệt đỉnh cường giả. Diệp Thiếu Dương nhất thời ngược lại không lời nào để nói, suy nghĩ một chút nói, cái kia chiếu nói như thế, ta gặp phải cường giả liền cho giết, chính ngươi nghĩ một hồi, nhân gian pháp thuật giới, còn ai có dạng này thiên phú, với ngươi vẫn là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, ngươi cho rằng là vừa khớp,